Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân phải người đàn ông trung niên như bị vật gì đó đờ, em mở chúng. Chân mềm, nhũn, cơ thể mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, theo quán tính quỳ sụp xuống. Bên cạnh xe lăn của Phương Nhược Thủy, chân phải của hắn ta tuy vẫn còn đó, nhưng lại không còn chút cảm giác nào. Như thể không phải là của mình nữa. Khuôn mặt Phương Nhược Thủy hiện lên nụ cười nhạt, giơ tay rút chiếc đinh trên chân phải con búp bê cỏ ra, chuyển sang chân trái. Đừng! Người đàn ông trung niên sợ hãi kêu lên, vội vàng cầu xin Phương Nhược Thủy: Phương tiểu thư, tôi sai rồi, tôi không nên cười nhạo đôi chân của cô. Là hắn ta quá thiển cận, hắn ta không nên chế giễu khuyết điểm của người khuyết tật. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy con búp bê cỏ, hắn ta đã biết đó chính là thuật phù chú bát tự trong truyền thuyết, viết tên và ngày tháng năm sinh lên con búp bê, sau đó thi triển tà thuật lên đó, đâm vào mắt con búp bê. Người bị nguyền rủa sẽ bị ảnh hưởng. Nếu người thi pháp có năng lực yếu, mắt của người bị nguyền rủa sẽ bị mù một thời gian. Nếu năng lực cao cường, người bị nguyền rủa sẽ bị mù ngay lập tức. Năng lực của Phương Nhược Thủy đương nhiên không thể xem thường. Lần này, chân của hắn ta e rằng sẽ bị tàn phế. May mắn là Phương Nhược Thủy sau khi nghe thấy lời cầu xin của hắn ta, động tác trên tay khựng lại, dường như không có ý định tiếp tục nữa. Người đàn ông trung niên cúi đầu, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa tràn đầy oán hận. Hắn ta vốn không phải là người lương thiện, mà là kẻ nham hiểm độc ác. Phương Nhược Thủy dám đối xử với hắn ta như vậy, đã bị hắn ta ghi vào sổ đen rồi, nhất định phải hành hạ cô ta đến sống không bằng chết mới có thể hà giận. Phương Nhược Thủy tuy tà thuật cao cường, nhưng cơ thể lại yếu ớt, phải ngồi xe lăn, rất bất tiện trong việc di chuyển. Chỉ cần lén ra tay khi cô ta không để phòng, cô ta sẽ không thể sử dụng bất kỳ tà thuật nào. Vì phép kéo dài mạng sống và bùa mượn vận may đều bị phá giải. Hắn ta đã bị phản phệ vô cùng nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Phương Nhược Thủy không muốn giúp hắn ta, sớm muộn gì hắn ta cũng bị bắt, chi bằng cùng chết chung. Ánh mắt người đàn ông trung niên có sông mũi khoằm lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Liếc thấy Phương Nhược Thủy đặt con búp bê cỏ xuống, sau đó nâng chiếc hộp đựng cho cốt mà cô ta luôn coi như báu vật. Ánh mắt cô ta dán chặt vào chiếc hộp, như thể đang đối xử với người thân yêu nhất. Cơ hội đến rồi. Hắn ta đột nhiên vùng dậy, hung hăng vung nắm đấm, nhắm thẳng vào đầu Phương Nhược Thủy. Nếu trúng đòn này, cho dù Phương Nhược Thủy không chết cũng sẽ ngất xỉu. Tuy nhiên, phản ứng của Phương Nhược Thủy còn nhanh hơn. Cô ta nhanh như chớp, dùng đôi giày sắc nhọn đá thẳng vào người đàn ông trung niên. Chiếc chăn trên đầu gối cũng theo đó rơi xuống đất. Người đàn ông trung niên bị đá văng ra, nằm trên mặt đất, choáng váng, cảm thấy đau đớn như xé toạc lồng ngực. Hình ảnh vừa rồi hiện lên trong đầu, ánh mắt hắn ta tràn đầy kinh hãi. Đôi chân xoắn lại của Phương Nhược Thủy không hề bị tàn phế. Tại sao? Không phải cô ta đã học lỗ ban thư sao? Tuy nhiên, hắn ta đã không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện này nữa. Đầu nghiêng sang một bên, ngất lịm đi. Phương Nhược Thủy thản nhiên thu chân lại, nhìn người đàn ông trung niên với vẻ mặt ghê tởm: Chu Tu thật là ngu ngốc, sao cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi thế này. Sau đó cô ta lại nâng chiếc hộp đựng cho cốt mà mình vẫn luôn ôm chặt áp má lên đó. Làn da trắng nõn tiếp xúc với chiếc hộp bằng gỗ mang đến cảm giác mát lạnh, nhưng lại khiến khuôn mặt cô ta ửng hồng một cách bệnh hoạn. lẩm bẩm, chị ơi, giờ thì không còn ai quấy rầy chúng ta nữa rồi. Nhiệm vụ ở Nam Thành hơi phức tạp, xuất hiện một người đặc biệt. Vật chấn của em chưa kịp chôn đủ 49 ngày đã bị cô ta tìm thấy. Khiến kế hoạch phải trì hoãn đến Tết Trung Nguyên. Lần này, em nhất định sẽ cẩn thận. Hơn, sắp rồi, chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Cách chương.